Hỏa ly được chưa? Chương 45, nhìn như không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vọng Thư nói không đi Thẩm gia. Lộ Dĩ Khanh tự nhiên sẽ không cưỡng cầu. Nàng nói muốn đi Tướng Quốc tự. Lộ Dĩ Khanh cũng chỉ có thể đi theo. Nàng tuy rằng không phải rất muốn đi Tướng Quốc tự. Chung quy sợ cao nhân nơi chùa miếu kia nhìn ra chút manh mối. Nhưng Thẩm Vọng Thư yêu cầu nàng lại rất khó cự tuyệt. Đầy đầy nhốn nháo, kéo dài mấy ngày, Thẩm Vọng Thư dưỡng tốt tinh thần. Vẫn là mang Lộ Dĩ Khanh đi ra cửa. Xe ngựa sốc này, chở hai người hướng ngoài thành Tướng Quốc tự mà đi. Trong xe Lộ Dĩ Khanh có chút tinh thần không yên, còn muốn làm cuối cùng dãy giụa. Ta cũng không tin mấy chuyện loạn thần này. Vọng Thư nàng nếu muốn bái Phật, ta sẽ ở bên ngoài chờ nàng được không? Thẩm Vọng Thư lại không cho nàng có cơ hội cự tuyệt. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái sau đó nói. Ta đi Tướng Quốc tự, cũng không phải vì bái Phật. Nghe nói Minh Ngộ Đại Sư hiện giờ đang ở Tướng Quốc tự đặt chân. Ta từng nghe hắn giảng kinh, cũng muốn gặp hắn một lần. A Khanh bồi ta được không? Nói là hỏi ý, cũng không có cho Lộ Dĩ Khanh có đường sống mà cự tuyệt. Đôi mắt xinh đẹp kia doanh doanh xem ra, thẳng đến khi làm người mềm lòng mà muốn đáp ứng. Lộ Dĩ Khanh mơ hồ gật đầu, lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được chính mình trúng mỹ nhân kế. Nàng ảo não cắn cắn môi dưới, sau đó thỏa hiệp hỏi ra một câu. Vọng Thư, cái kia cái gì Minh Ngộ Đại Sư? Rất lợi hại sao? Xuyên qua con đường phía trước khiến nàng xem qua rất nhiều tiểu thuyết kia. Có thể cùng vai chính tiếp xúc. 8 phần đều là đại sư hàng thật giá thật. Nàng không biết chính mình hiện giờ có tính là vai chính không nữa. Nhưng trong tiểu thuyết có một nhân vật như vậy. Hiển nhiên cũng không thể làm người coi như không quan trọng. Nàng trong lòng có chút bất an. Rồi lại không tiện nói ra ngoài miệng. Mắt trông mong nhìn Thẩm Vọng Thư. Có thể tưởng tượng cũng biết đáp án sẽ là cái gì. Quả nhiên, đã nghe Thẩm Vọng Thư nói. Minh Ngộ Đại Sư tự nhiên là nhân vật lợi hại. Hắn sinh ra đã bị người vứt bỏ ở chùa miếu ngoài cửa. Được tăng nhân trong chùa nhận nuôi lúc sau. Đó là lấy kinh Phật dạy dỗ vỡ lòng. 3 tuổi có thể tụng kinh. 5 tuổi có thể ngồi thiền. Khi 8 tuổi đã có thể cùng người bình kinh luận đạo. Trên 14 tuổi bắt đầu chu du mấy quốc gia. Lấy kinh nghiệm dạy học cho đến hôm nay. Xưng được với đại lương Phật môn đệ nhất nhân. Lộ Dĩ Khanh nghe xong phổ cập khoa học tâm lạnh nửa phần. Đã nghe Thẩm Vọng Thư lại nói. Còn có người nói hắn vừa sinh ra đã hiểu biết. Chính là Phật Đà chuyển thế. Lời này nói được cũng có hơi khoa trương. Nhưng nghe vào Lộ Dĩ Khanh trong tai lại là loảng xoảng một tiếng, phần nửa tâm khác giờ cũng lạnh thấu. Danh hào kêu đến vang dội thế, nghe sẽ không giống như là kẻ lừa đảo. Nàng hướng người trước mặt vừa đứng, sẽ không thật sự bị nhìn ra cái gì đến đây đi. Thẩm Vọng Thư nói xong thấy Lộ Dĩ Khanh sắc mặt không thế nào ổn, còn hỏi một câu. A Khanh nàng làm sao vậy? Sắc mặt khó coi thế. Lộ Dĩ Khanh nghe hỏi lập tức thu liễm lại tinh thần. Lại xoa xoa mặt xả ra một cái cười tới. Không có gì, ta vừa rồi chính là nghĩ đến chuyện khác. Đi một chút rồi sẽ thần. Nàng nói chuyện, thuận tay bưng lên chung trà trước mặt án kỳ nhấp một ngụm. Phảng phất muốn che giấu cái gì đó. Lại không chú ý tới chính mình nhất thời hoảng hốt cầm sai chung trà rồi. Uống chính là Thẩm Vọng Thư đã uống qua kia ly. Thẩm Vọng Thư hiển nhiên chú ý tới. Môi đỏ hé mở muốn nhắc nhở. Sau lại ngẫm lại vẫn là từ bỏ. Bất quá Lộ Dĩ Khanh thất thố hiển nhiên bị nàng thu hết vào đáy mắt. Đôi mắt trong trẻo cũng không khỏi hiện lên một trận suy nghĩ sâu xa. Hai người lúc sau ngược lại không nhắc lại Minh Ngộ Đại Sư. Nói chút nhàn thoại cũng nhường đường để nàng dần dần thả lỏng lại. Thành Trường An không nhỏ. Tướng quốc tự tuy ở ngoại ô, nhưng xe ngựa một đường bước vào cũng tốn hơn một canh giờ. Lộ Dĩ Khanh ngồi xe ngồi đến eo có chút đau. Thời buổi này xe ngựa lại tinh xảo cũng là bánh xe bằng gỗ. Không có cao su, không có giảm xóc. Trên đường bình thường có cái hòn đá nhỏ đều đến hung hăng lắc lư điên đảo một hồi. Chờ khi xe ngựa đi được tới tướng quốc tự, Lộ Dĩ Khanh đều bắt đầu hoài nghi chính mình muốn bắt đầu lý tưởng hào hùng xách hành lý đi Tây Bắc. Thẩm Vọng Thư được nàng đỡ xuống xe ngựa, thấy nàng còn nhìn chằm chằm bánh xe ngựa, theo bản năng cũng đi theo nhìn, chỉ là bánh xe bình thường. Thẩm Vọng Thư tự nhiên cũng nhìn không ra vấn đề gì tới cả. Liền hỏi nói, A Khanh ngươi đang nhìn cái gì? Lộ Dĩ Khanh chớp chớp mắt, hồi nàng, ta đang xem cơ hội kiếm tiền. Lời này Thẩm Vọng Thư gần nhất nghe được có chút nhiều. Nghe vậy yên lặng thu hồi ánh mắt, tựa hồ chính là từ nàng nói cho Lộ Dĩ Khanh. Các nàng từ Trường An rời đi muốn bay mấy chục vạn lượng bắt đầu. Lộ Dĩ Khanh liền bắt đầu nhớ thương đến việc kiếm tiền. Nàng nhìn cái gì đều có thể nhìn ra tiền tới. Quả thực như cùng chui vào lỗ đồng tiền vậy. Người khác không biết còn tưởng rằng Lộ gia suy tàn. Nàng hạ bữa cơm không tin tức đâu. Lộ gia đương nhiên không đến mức này. Trên thực tế nếu tính Lộ gia hiện tại đem sở hữu sinh ý toàn bộ kết thúc, tồn lưu lại hiện bạc cũng đủ để các nàng một nhà ba người áo cơm vô lo đến mấy đời. Chỉ là Lộ Dĩ Khanh hiện tại tâm trí lớn, muốn làm càng nhiều, cũng càng cần tiền bạc duy trì. Cũng may Lộ Dĩ Khanh nói xong câu này cũng thu hồi tinh thần. Lại nắm lấy tức phụ vừa nhấc đầu, thấy tướng quốc tự cửa chùa cổ xưa đại khí, tức khắc lại là một trận do dự. Đến nỗi cái chuyện gì cải tạo xe ngựa kiếm tiền, càng là nháy mắt đã từ trong đầu nàng biến mất sạch sẽ. Thẩm Vọng Thư tựa như không có phát hiện nàng cảm xúc biến hóa. Dẫn đầu cất bước, đi thôi, chúng ta vào chùa nhìn xem. Lộ Dĩ Khanh nói nàng không tin quỷ thần. Kỳ thật Thẩm Vọng Thư cũng không quá tin. Nàng là đọc sách thánh hiền lớn lên, từ bất ngữ quái lực loạn thần. Những lời này đã sớm thật sâu mà khắc vào trong đầu nàng. Cầu thần bái Phật ở nàng xem ra bất quá là cầu cái tâm an. Nhưng mà tới cũng tới rồi. Đối mặt với toàn bộ điện thần Phật không thể không bái. Không chỉ có đến bái còn phải đưa tiền. Tướng quốc tự là chùa miếu hoàng gia. Hoàng thất lễ Phật cũng đều tại đây tiến hành. Nghĩ cũng biết nơi này sẽ bị những cái đó vương công hậu duệ quý tộc nâng lên địa vị cao. Huống chi hiện giờ tướng quốc tự còn tới Minh Ngộ Đại Sư. Hai cái chồng lên lúc sau. Muốn ở tướng quốc tự nhìn thấy Minh Ngộ Đại Sư hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng gì. Đối với bá tánh tầm thường nói tới, cơ hội duy nhất gặp mặt đại khái chính là khi Minh Ngộ Đại Sư trước mặt mọi người giảng kinh. Lộ Dĩ Khanh cùng Thẩm Vọng Thư không có gì thân phận. Nhưng hai người so với người bình thường lại nhiều ưu thế hơn. Đó chính là có tiền. Mà có tiền tài mở đường. Cho dù là tướng quốc tự có mấy phương ngoại chi nhân, thu đến dầu mè tiền nhiều hơn, cũng sẽ cho chút tiện lợi. Đương lúc khi hai người từ Đại Hùng Bảo Điện ra tới, bên người liền theo cái tiểu sa di. Một bên vì hai người dẫn đường một bên lại nói. Hai vị thí chủ hãy cùng tiểu tăng tới. Minh Ngộ Đại Sư đang ở thiện phòng tiếp đãi khách quý. Tính tính thời gian cũng nên kết thúc. Lộ Dĩ Khanh nghe vậy. Tiến đến bên tai Thẩm Vọng Thư nói nhỏ một câu. Vọng Thư nàng xem. Minh Ngộ Đại Sư này không giống như là cho tướng quốc tự đánh không công. Chúng ta cho nhiều tiền như vậy. Cùng tướng quốc tự mua một cái gặp mặt, Minh Ngộ Đại Sư còn phải hợp với tranh tiếp đãi. Cũng không biết trước đó khách quý kia là thật sự khách quý. Hay là giống chúng ta, đều là tốn tiền mới có thể nhìn thấy người tin chúng. Thẩm Vọng Thư nghe nàng nói được đến kỳ cục, trộm ở trên eo nàng nhéo một phen, tặng kèm một cái ánh mắt bất thiện. Lộ Dĩ Khanh chịu một hồi gặp đãi ngộ như thế, hơi kém không tại chỗ nhảy lên. Tốt xấu còn băn khoăn trước mặt Tiểu Sa Di dẫn đường. Lúc này mới miễn cưỡng căng lại không thất thố. Chính là nhìn về phía ánh mắt Thẩm Vọng Thư không chỉ có ủy khuất, còn mang theo lên án. Thẩm Vọng Thư đối với việc này làm như không thấy. Bước chân như cũ bước đến không nhanh không chậm. Minh Ngộ Đại Sư ở trong Tướng Quốc tự địa vị hiển nhiên không thấp. Tiểu Sa Di dẫn hai người đã đi 15 phút, lúc này mới đi tới một chỗ trước thiện phòng. Mà thiện phòng này tuy rằng yên lặng, lại sửa chữa đến thập phần tinh xảo. Bên ngoài thiện phòng trong tiểu viện cổ thụ bàn đá, dùng để đãi khách cũng thực rất tốt. Chẳng qua trước đó khách quý hiển nhiên còn chưa đi, cũng không phải bên ngoài tiếp đãi. Bởi vậy thiện phòng giờ phút này vẫn là đại môn nhắm chặt. Tiểu Sa Di thấy thế gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, hắn tự nhiên không có khả năng quấy rầy Minh Ngộ Đại Sư đãi khách. Đang muốn thỉnh hai người ở bên bàn đá bên ngồi đợi chút, đã nghe đại môn thiện phòng, kẽo kẹt, một tiếng vang nhỏ, lại là vừa lúc mở ra. Trong thiện phòng người lục tục đi ra, khi trước đó là một cái lão phu nhân quần áo phú quý. Bên người còn đi theo hai thiếu nữ nâng tay, xem giả dạng tư thái cho là tổ tôn. Ba người một mặt đi ra ngoài, một mặt còn khách hàng quen cùng phía sau người nói cái gì. Mà đi theo ba người phía sau ra tới, đúng là một trung niên hòa thượng ăn mặc màu vàng tăng y, nghĩ đến đó là Minh Ngộ Đại Sư trong truyền thuyết. Lộ Dĩ Khanh ánh mắt không ngăn được ở trên người tăng nhân kia nhiều dừng lại một lát. Nàng nghe Thẩm Vọng Thư đem Minh Ngộ Đại Sư này khen được thiên hạ hiếm có, còn tưởng rằng nhìn thấy sẽ là cái tăng nhân tuổi trẻ tuấn tú, kết quả nhìn thấy lại là cái diện mạo thường thường trung niên hòa thượng. Nếu không có kia một thân khí độ từ thiện ôn hòa, khiến người thấy dễ thân, thật sự đó là ném ở trong đám người đều tìm không ra. Ánh mắt xem diện mạo, Minh Ngộ Đại Sư này thật không có bao nhiêu bộ dáng của cao nhân. Lộ Dĩ Khanh thấy Mạc Danh có chút an tâm. Bên này Lộ Dĩ Khanh bị Minh Ngộ Đại Sư hấp dẫn chú ý, bên kia Thẩm Vọng Thư lại chủ động tiến lên đón hai bước. Lộ Dĩ Khanh còn tưởng rằng nàng là đón Minh Ngộ Đại Sư đi, kết quả lại thấy nàng hướng về phía lão phu nhân kia ra tới doanh doanh hành lễ. Vọng Thư bái kiến tổ mẫu. Lộ Dĩ Khanh ngẩn ngơ, tuy rằng không quen biết đối phương, có thể thấy được Thẩm Vọng Thư hành lễ cũng vội tiến lên đi theo hành lễ. Thầm nghĩ này thật đúng là trùng hợp, mấy ngày trước đây Thẩm Vọng Thư mới vừa cự tuyệt hồi việc Thẩm gia. Kết quả thế nhưng tại đây Tướng Quốc tự gặp người của Thẩm gia. Nàng nghĩ mấy việc này, đợi chờ, lại không chờ đến trước mặt lão phu nhân đáp lại. Thoáng ngước mắt liền chỉ thấy một mảnh góc áo từ trước mắt lướt qua. Thẩm lão phu nhân lại là một tiếng từ cổ họng, phảng phất như xem cũng chưa nhìn đến các nàng. Thẳng đến khi từ trước mặt hai người đi qua, Lộ Dĩ Khanh không nghĩ tới sẽ là cái cục diện dạng này. Ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn người đi qua, nhìn thấy tự nhiên là bóng dáng Thẩm lão phu nhân cũng không quay đầu lại. Nhưng thật ra ở bên cạnh bà nâng một cái thiếu nữ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ là đối phương nhìn về phía nàng cùng Thẩm Vọng Thư trong ánh mắt lại không có nửa phần thiện ý. Cặp mắt kia ngăm đen sáng trung lập loè toàn là khinh miệt trào phúng cùng vui sướng khi người gặp họa. Mày nhíu lại, tâm lập tức cũng đổ lên. Lộ Dĩ Khanh theo bản năng quay đầu lại đi nhìn Thẩm Vọng Thư. Vọng Thư. Thẩm Vọng Thư lúc này cũng đã đứng thẳng người, trên mặt nhưng thật ra nhàn nhạt không thấy hỉ nộ, đối lên ánh mắt khiến nàng lo lắng còn hướng nàng cười cười. Không có việc gì, trùng hợp gặp được, chào hỏi một cái mà thôi. Lộ Dĩ Khanh nhấp môi, mày lại nhăn đến càng khẩn cấp, một chút đau lòng tràn ngập ở trong tim. Làm nàng thậm chí muốn xúc động đem người ôm vào trong lòng ngực thật an ủi một phen. Người của Thẩm gia đối đãi với Thẩm Vọng Thư lại là thái độ như vậy. Thì ra đây là nguyên nhân nàng đi xa cũng đều không muốn cùng trong nhà cáo biệt sao? Quả thực nói như thế, kia thật đúng là không bằng không gặp. Thẩm Vọng Thư tựa hồ xem thấu tâm tư nàng, giơ tay ở mi tâm nàng nhíu chặt nhẹ nhàng xoa xoa. Được rồi, ta thật sự không có việc gì. Nói xong lại xoay người, hướng về phía Minh Ngộ Đại Sư một bên xin lỗi cười nói. Thật sự thất lễ, đã để Đại Sư chê cười. Minh Ngộ Đại Sư tự nhiên nói câu. Không sao, ánh mắt lại sớm liền dừng ở trên người Lộ Dĩ Khanh. Cách chương.